Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, mở nghênh Hoàng Châu Tiên Hà. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, duy có tâm tư khuấy động hình thành hô hấp thanh âm đang phập phồng không ngừng. Nơi đây chỗ có nhân tộc, phần lớn đang nghe một câu nói kia về sau, trong lòng vén nổi sóng. Mỗi người bọn họ đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều có kinh nghiệm bản thân, vô luận là cao cao tại thượng, vẫn là vũng bùn bên trong. Trên thực tế tại cái này tàn khốc thế giới, tại cái này bi thảm thiên địa, tại người này ăn người đau khổ thế gian, không khác nhau bao nhiêu, đều có ách mệnh, đều tại khổ hải mà chấp kiếm giả lập mệnh, tựa như thiên lôi. Tại cái này ầm ầm nổ gian, cũng làm cho Hứa Thanh thật chính thức hiểu ý nghĩa chấp kiếm giả. Mặc kệ bây giờ chấp kiếm giả là có hay không có thể làm được lập mệnh lời nói, nhưng ít ra nó tồn tại qua, đây cũng là chấp kiếm giả nghi thức trọng yếu chỗ. Trang nghiêm không khí, trang nghiêm thoại ngữ, thần thánh hào quang, chấn điếc phát linh lập mệnh, đây hết thảy vì chính là đem chấp kiếm giả sứ mệnh kéo dài tiếp. Giờ phút này, tại cái này chỗ có nhân tộc đều tâm thần chập trùng thời điểm, thương khung hào quang lần nữa lấp lánh, hướng về đại địa chảy xuôi mà đến, không ngừng mà chảy ra ở giữa, đi thẳng đến Hứa Thanh 10 người dưới chân, tại trước mặt bọn hắn. Điều này đại biểu chấp kiếm giả sứ mệnh rực rỡ hào quang, tạo thành một đầu rộng vạn trượng thật dài cầu thang. Cầu thang vạn trượng chi rộng xuất hiện tại trước mọi người, xuất hiện tại cái này Thái Sơ Ly U thành bên trong. Vô số nhân tộc chú mục, nhưng chân chính có thể đến gần cái này hạo hãn cầu thang chỉ có 10 người. Đây là vì bọn họ 10 người mà ra thông thiên chi lộ. Nó xuất hiện tại thiên địa chi gian, nó cuối cùng chính là đại đế thần tượng. Từ xa nhìn lại, tựa hồ đạp lên trước mặt cầu thang liền có thể một đường đi đến đại đế trước mặt. Loại kia thần thánh chi ý tại thời khắc này mãnh liệt hơn, nhất là cầu thang thất thải hà quang vô cùng óng ánh. Mà tỉ mỉ đi đếm, cái này cầu thang trọn vẹn 9999 bậc, từng bước lên cao, bay thẳng vân tiêu. Hứa Thanh ngóng nhìn đây hết thảy, thần sắc càng phát ra trang nghiêm. Thời điểm bên tai của hắn truyền đến chấp kiếm đại trưởng lão kia rất trang nghiêm thanh âm: chấp kiếm nhất mạch mở nhân tộc chí cao vinh quang, sáng lập vạn thế cường thịnh thái bình, cho nên cầu thang rộng vạn trường, hoàng là vạn, đế thiếu một, cho nên 9999 bậc đại biểu ta chấp kiếm bộ, hoàng phía dưới đều là có thể chạm. Thanh âm tại thiên địa vang vọng, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Nếu như nói trước đó kia đoạn lời nói là chấp kiếm nhất mạch hồn, như vậy bây giờ hai câu này liền là chấp kiếm giả xương. Hồn chủ lập mệnh, xương chủ sống lưng, chấp kiếm giả sống lưng liền là hoàng phía dưới đều có thể chém. Đội trưởng trong mắt lộ ra tinh mang, lộ ra khát vọng. Thanh Thu nơi đó cũng là như thế, dưới mặt nạ trong đôi mắt chớp động sáng rực chi quang. Ngay sau đó, trên bầu trời chấp kiếm đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn qua đại đế thần tượng, tựa như thở sâu, thần sắc nghiêm túc, dùng càng thêm trang nghiêm ngữ khí thật sâu cúi đầu mời đại đế ban thưởng chấp kiếm. Hắn thanh âm vừa ra, trên bầu trời sắp xếp hai cánh đội hình toàn thể chấp kiếm giả cùng nhau ôm quyền, cùng nhau hướng lấy thương khung cúi đầu. Cái này cúi đầu phía dưới, lập tức đại đế thần tượng quang mang như hồng nhật xuất hải, dùng một loại tán đi thiên địa hết thảy hắc giả khí thế khuếch tán ra. Càng là tại quang mang này quét sạch thiên địa thời khắc, có ba đạo dài cầu vồng theo đại đế pho tượng cõng đại kiếm bay ra, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp liền rơi về phía đại đế pho tượng phía dưới. Vạn trượng rộng cầu thang đỉnh chóp, thứ 9999 bậc bên trên. Ông một tiếng, ba thanh đại kiếm đâm vào trong đó, giữa lẫn nhau cách ngàn trượng, tràn ra thanh sắc quang mang, tại kiếm thân như nước chảy chảy xuôi, phát ra nặng nề kiếm âm, khí thế phi phàm, xem xét, Tựu Tuyệt không phải là vật tầm thường. Cái này ba thanh kiếm, là kiếm cũng là lệnh, là chấp kiếm giả Tiêu Chí, cũng là chấp kiếm giả chấp kiếm lệnh, chấp kiếm giả, cũng là chấp lệnh người, lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ thương sinh, trên bầu trời toàn thể chấp kiếm giả, giờ phút này cùng nhau mở miệng, âm thanh như hồng trung, dung chuyển thiên địa, siêu việt thiên lôi, chấn áp vạn cổ, các ngươi 10 người, đến kiếm giả thắng lợi, các ngươi nghe lệnh, theo tất cả chấp kiếm giả dư âm quanh quẩn chấp kiếm đại trưởng lão Tang Thương thanh âm. Bỗng nhiên truyền ra, thanh âm cùng một chỗ, vạn chúng tâm nâng, Hứa Thanh mắt lộ ra sắc bén chi mang, cái này chấp kiếm giả, hắn nhất định phải được, những người khác cũng đều như thế, vô luận đội trưởng vẫn là Thanh Thu, lại hoặc là Trương Ti Vận cùng từng đắc tội qua Hứa Thanh nhân tộc thiếu niên. Còn có cái khác mấy vị, giờ phút này đều mục quang sáng ngời. Liền tại bọn hắn 10 người hết sức chăm chú sát na. Trên bầu trời trang nghiêm thanh âm, truyền khắp thiên địa, Thanh Thu, thể nội chiến chi ấn ký 40 mai, tiến lên 400 giai. Thanh Thu thân thể rung một cái, phi tốc tiến lên, một đường leo lên, tại vô số ánh mắt tụ vào dưới, đi thẳng đến 400 giai độ cao, đứng ở trên bầu trời, Trần Nhị Ngưu. Thể nội chiến chi ấn ký 127 mai. Tiến lên 1,270 giai. Đội trưởng tốc độ cực nhanh. Sát na xông ra. Không ngừng leo lên đằng sau. Đến 1,270 giai. Trương Ti Vận. Thể nội chiến chi ấn ký 63 mai. Tiến lên 630 giai. Theo thanh âm quanh quẩn mỗi người đều căn cứ tự thân thể nội. Chiến chi ấn ký. Tại kia trang nghiêm thanh âm truyền ra bên trong, leo lên khác biệt bậc thang, thẳng cho tới Hứa Thanh. Hứa Thanh, thể nội chiến chi ấn ký 279 mai. Tiến lên 2,790 giai. Phía dưới đám người, dù là tại cái này vô cùng trang nghiêm thời khắc, cũng nhịn không được truyền ra oanh động thanh âm. Chi riêng đội trưởng bậc thang đã để bọn hắn tâm thần chấn động. Nhưng còn có thể nhịn được. Nhưng hôm nay Hứa Thanh chiến chi ấn ký vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, đã đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Lập tức từng đạo mang theo vô pháp tin chi ý mục quang, theo bát phương cùng nhau hội tụ đến Hứa Thanh thân bên trên. Vô luận là Thái Sơ Thành chúng tu, vẫn là giờ phút này đứng tại không cao bằng độ Thanh Thu bọn người, đều tâm thần chấn động. Hứa Thanh ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, bước lên phía trước, tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn từng bước một, tựa như một thiếu niên vương giả, hướng về bầu trời đi đi, hướng về đại đế đi đến. Hắn siêu việt mấy người khác, siêu việt nhân tộc thiếu niên Ninh Viêm, siêu việt mắt lộ ra phức tạp Thanh Thu, siêu việt thần sắc âm lãnh Trương Ti Vận. Siêu việt một mặt không thể tưởng tượng nổi đội trưởng, tại siêu việt mọi người đằng sau, hắn lại đi thật lâu, cho đến đi tới 2,790 giai, đi đến mọi người chi đỉnh, đi tới thiên địa chi gian, xa xa dẫn trước, giờ phút này, cự ly đại đế, hắn còn có 7,209 giai, phía sau hắn là 9 người khác. Càng hậu phương là đại địa vô số tu sĩ nhân tộc. Đứng tại vị trí này Hứa Thanh đã triệt để minh bạch. Đi vào cái này Thái Sơ Ly U trụ về sau. Những cái kia thêm điểm địa phương. Mỗi một cái đều là có ý nghĩa. Bọn chúng ý nghĩa có thể không phải mỗi một cái đều tựa như. Nhưng lần này là ở chỗ này. Khảo hạch trên thực tế từ vừa mới bắt đầu. Tựu đang tiến hành. Bởi vì tại hắn đứng tại độ cao này đằng sau, kia trên bầu trời đến từ chấp kiếm đại trưởng lão Tang Thương thanh âm. Lần nữa mang theo nghiêm nghị chi ý truyền ra. Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu, Trương Ti Vận, người ba người Thái Sơ Ly U liệt vị đệ nhất, cao 12.000 trượng, bên trên thêm 3.000 giai, theo danh tự từng cái hô lên. Hứa Thanh 10 người lần lượt tiến lên. Hứa Thanh như trước vẫn là đệ nhất, chưa từng biến hóa mảy may, cũng vô pháp bị dung chuyển nửa điểm. Tại kia vị trí cao hơn, hắn nhìn qua trên cùng đại đế pho tượng, nhìn qua hắn dưới thân kia ba cái hào quang rực rỡ lệnh kiếm. Hắn giờ phút này, cự ly nơi đó, còn có 4.209 giai. Ngay sau đó, vang vọng vân tiêu thanh âm, gõ kim kích thạch mà lên. Trương Ti Vận, quỷ động chi bí lấy được binh tinh 48 mai. Tiến lên 480 giai. Thanh Thu, lấy được binh tinh 213 mai. Tiến lên 2.130 giai. Trần Nhị Nghiêu, lấy được binh tỉnh 301 mai. Bên trên trước 3.010 giai. Hứa Thanh, đạt đến binh tinh 421 mai. Bên trên trước 4.210 giai. Tại ngày này chấn địa giật mình thanh âm dưới, trên bậc thang 10 người nhao nhao tiến lên, chỉ là trừ đội trưởng bên ngoài, những người khác xem hướng tiền phương Hứa Thanh bóng lưng, mục quang phần lớn phức tạp đến cực hạn, nhất là Trương Ti Vận, càng là thần sắc âm trầm vô cùng, đối Hứa Thanh sát ý mãnh liệt, bởi vì nếu không phải Hứa Thanh xuất thủ, hắn lần này không có khả năng chỉ là đệ cửu. Thực tại là trước đó vì đào mệnh, hắn không thể không triển khai bí pháp, hy sinh chính mình một cỗ nhục thân. Kim thiền thoát xác, nhưng cũng tổn thất túi chữ vật cùng bên trong mảnh vỡ. Mặt khác hắn phát hiện, bây giờ tại chính mình trước đó, loại trừ Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu bên ngoài còn có Thanh Thu. Lại ở giữa khoảng cách gần, Trương Ti Vận oán hận, Hứa Thanh không hứng thú đi chú ý. Hắn giờ phút này hướng về tiền phương bậc thang đi lên. Một bộ một bước, đi hướng đỉnh phong, hắn tả hữu không có có đồng dạng chi nhân. Theo hắn tiến lên, đại địa bên trên chỗ có tu sĩ nhân tộc, giờ phút này toàn bộ đều nghẹt ngào xôn xao. Con mắt bên trong không còn cái khác thân ảnh, chỗ xem chỉ có Hứa Thanh một người. Bởi vì Hứa Thanh trước đó còn thừa bậc thang là 4.209 giai, ít hơn so với hắn thu hoạch chi giai. Mà giờ khắc này, tại Hứa Thanh bên trong tiến lên, hắn đi tới 8.000 giai, đi tới 9.000 giai, đi tới 9.900 giai, đi tới sau cùng 9.999 bậc. Đạp vào đằng sau, hắn đi tới chính giữa lệnh kiếm trước đó. Phía sau hắn cự ly gần nhất chính là đội trưởng, tại hơn 7.000 giai vị trí. Tiếp theo là Thanh Thu tại hơn 5.000 giai. Sau đó mới là Trương Ti Vận, tại hơn 3.000 giai. Mà hắn giờ phút này đã đi tới đỉnh phong nhất, nhưng hắn còn thừa lại một bước không đi. Cái này trong giây lát, không chỉ là đại địa bên trên vô số ánh mắt tụ vào, tự liền trên bầu trời tất cả chấp kiếm giả cũng đều nhao nhao cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Loại sự tình này từ xưa tới nay không phải chưa từng xuất hiện, nhưng gần nhất một lần cũng là vài ngàn năm trước, lại không phải là Nghênh Hoàng Châu. Nghênh Hoàng Châu đây là lần đầu. Sở dĩ tự liền kia 9 vị chấp kiếm trưởng lão cũng đều mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hắn đứng tại đỉnh phong, tiền phương đã mất bậc thang, chỉ có đại đế pho tượng, thế là hắn đem một bước cuối cùng, hóa thành cúi đầu, tại tất cả tu sĩ cùng chấp kiếm giả ngóng nhìn dưới. Hắn ôm quyền, hướng về nhân tộc đại đế, thật sâu cúi đầu, đại thiện, trên bầu trời, chính giữa chấp kiếm đại trưởng lão khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng truyền ra pháp chỉ, chúng tử, chấp kiếm, cái này thoại ngữ vừa ra, trên bậc thang tất cả mọi người, toàn bộ tại thời khắc này tốc độ toàn diện bộc phát, triển khai đến tự thân cực hạn, các loại bí pháp càng là tầng tầng lớp lớp, hướng về 9999 bậc, đâm vọt lên, bọn hắn, tại nhảy vọt, Hứa Thanh đứng tại trí cao, đưa tay rút ra trước mặt lệnh kiếm, quay người cúi nhìn phía dưới mọi người, hắn đứng ở nơi đó, trong tay lệnh kiếm lấp lánh rực rỡ chi mang, chiếu rọi tự thân đồng thời, hắn phía sau đại đế thần tượng, hào quang bao phủ, trong lúc nhất thời ở phía dưới tất cả mọi người trong mắt. Giờ khắc này Hứa Thanh, tựa hồ cùng đại đế thần tượng, trùng điệp ở cùng nhau, cái kia kinh tài phong giật khí chất, mặt như ngọc dung nhan, tại kia hào quang bên trong, tựa như đại đế trở về. CVT, nay và trưa mai mình có tí việc nên là khả năng cao trương sẽ trễ một xíu nhưng sẽ có. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện ạ. Hết chương.